Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với tập số 417 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng lúc này Diệp Viễn đã quay trở lại với cả thời gian hiện thực, và sau đó thì Huyền Cơ Thiên Đế cũng như là vị cường giả cổ lão Thượng Hành đã nhận ra Diệp Viễn chính là Thanh Thánh. Và tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này, tập số 417 có tựa đề Quân Đoàn Thần Tử. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Chủ soái tam quân nhân tộc Nghê Hiền bái kiến Thanh Thánh đại nhân. Trước mặt Diệp Viễn lúc này là một người già có dáng vẻ lục tuần. Nghê Hiền này chính là thống soái đại quân nhân tộc, là một cường giả chí tôn thiên nhân ngũ suy. Chỉ là Huyền Cơ Thiên Đế đã thông báo các tộc Thanh Thánh đã trở về, nhất định là phải lấy lễ tiết cao nhất tới đối đãi. Lúc này Nghê Hiền đang đánh giá người trẻ tuổi trước mặt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn ta chính là một cường giả chí tôn của kỷ nguyên đắc đạo này, cũng chưa từng trải qua niên đại đó, có hơi không hiểu được Huyền Cơ đại nhân thế nào lại phải cung kính một tên tiểu bối như thế này. Diệp Viễn gật đầu hỏi, nói tình huống hiện tại một chút đi. Đối với thái độ này của Diệp Viễn, trong lòng Nghê Hiền hơi không vui, có điều vẫn báo cáo tình hình một cách chi tiết. Thần tộc đi ra từ Trấn Uyên Bát Giới phía tây, trên đường đi thấy như trẻ đã tiếp cận phạm vi bên trong. Các tộc liên quân vừa đánh vừa lùi, rất khó ngăn cản đại quân thần tộc. Sức chiến đấu cá nhân của thần tộc cực kỳ mạnh, sau khi mà hình thành ra quy mô, các tộc càng khó ngăn cản. 8 yêu tộc chí tôn sống ở Trấn Uyên Bát Giới tổn thất vô cùng nặng nề. Cũng may viện quân các tộc đuổi đến, mới khó khăn chống đỡ được đại quân thần tộc. Dù vậy, những cường giả ngã xuống của các tộc cũng là nhiều vô số kể. Có điều cao thủ hàng đầu của hai bên trước mắt vẫn còn đang duy trì kiềm chế, hơn nữa cũng là chưa có thật sự ra tay đánh nhau. Bà không mà nói, tình hình chiến đấu đã hoàn toàn không chỉ có như vậy. Đương nhiên, cái ngày này cũng sẽ không quá xa. Diệp Viễn nghe xong thì nhíu mày. Hắn thấy thần tộc thế như trẻ, không có phải là bởi vì bọn họ quá mạnh, mà là bởi vì liên quân nhân yêu ma quá rời rạc. Biểu hiện của nhóm bất chắc chỉ từ cảm giác không phải là một mình, không phải là một hình ảnh thu nhỏ của các tộc hiện nay sao? Mặc kệ nhân tộc, yêu tộc hay là ma tộc, ý chí chiến đấu bây giờ căn bản là không có thể nào so sánh với năm đó. Thiếu hụt dũng khí, thấy chết không sờn, nơi nào có thể ngăn cản thần tộc cường đại đây? Thượng Hành bọn họ đã dùng máu tươi đổi lấy cuộc sống an nhàn, cũng không biết là đúng hay sai. Đối với loại tình huống này, Huyền Cơ Thiên Đế cũng là bất đắc dĩ, có một số việc sức người không thể nào thay đổi. Huyền Cơ liên lạc trăm vạn bất chấp chi tử, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ chiêu mộ được 10 vạn đại quân. 10 vạn đại quân này bây giờ sẽ giao cho Diệp Viễn thống lĩnh đi tới tiền tuyến. Trong 9 hòa văn, ta muốn tới chỗ nguy hiểm nhất. Diệp Viễn gọn gàng, dứt khoát nói. Nghe Hiền suy nghĩ, đáp lời. Thành Thánh đại nhân nói chuyện như vậy, ngược lại thật sự có một việc cần đại nhân tiến đến. Lông mày của Diệp Viễn nhướng lên, nói. Nói nghe thử đi. Nghe Hiền đáp. Là vài ngày trước đây, Long tộc có một nhánh đại quân lọt vào thần tộc bất thình lình đột kích, bị tổn thất nặng nề. May mắn là trong nhánh đại quân này có một tiểu cô nương thiên phú dị bẩm. Trong lúc khóc to đã dẫn tới đại nạn của trời đất. Như vậy mới có thể tránh thoát khỏi một kiếp. Có điều bọn họ vẫn đang bị vây ở tại Thượng Nguyên Cốc, không có thể nào thoát thân được. Ta phái một nhánh đại quân đi cứu viện trước đó, thế nhưng bị đại quân thần tộc phục kích, toàn quân bị diệt. Lấy phán đoán của ta, nhánh đại quân này rất có thể là quân đoàn thần tử của thần tộc. Thực lực vô cùng dũng mãnh. Nhánh đại quân này của Thanh Thánh đại nhân lại đúng lúc có thể là phát huy được tác dụng. Diệp Viễn nghe được một nửa thì sắc mặt thay đổi. Trong lúc khóc to dẫn tới đại nạn trời đất, đây không phải chính là Long Tiểu Thuần sao? Long Tiểu Thuần bây giờ bị vây khốn ở Thượng Nguyên Cốc sao? Hắn cao mày nói. Vậy nhánh đại quân Long tộc này bây giờ còn có hy vọng sống sót không? Người Hiền lắc đầu. Nơi ấy đã không có thể nào thăm dò nữa. Thượng Nguyên Cốc vốn là cái nơi cực kỳ nguy hiểm và vô cùng đáng sợ. Bọn họ cũng là mượn ưu thế về địa lý ở nơi này, cho nên mới có thể là khó khăn tránh thoát khỏi một kiếp. Cho dù là bọn họ có thể trốn thoát khỏi sự truy sát của quân đoàn thần tử, cũng chưa chắc có thể là tránh thoát khỏi mối nguy của Thượng Nguyên Cốc. Trái tim của Diệp Viễn lập tức chìm xuống đáy cốc. Được rồi, việc này không có nên chậm trễ. Bây giờ ta sẽ tới Thượng Nguyên Cốc. Diệp Viễn không nói hai lời, quay đầu rời khỏi. Trên đường đi, Diệp Viễn mang theo đại quân nhanh như chớp. Nghĩ đến tiểu cô nương đáng yêu Long Tiểu Thuần kia, Diệp Viễn rất lo lắng. Hắn chỉ hy vọng Long Tiểu Thuần tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Diệp Viễn còn nghe Nghê Hiền nói quân đoàn thần tử này là một nhánh đại quân tiếng tăm lừng lẫy của thần tộc. Có thể nói gần như là đánh đâu thằng đó. Đã từng có một đại quân nhân tộc Thiên Nhân Nhị Suy làm thống lĩnh, bị nhánh quân đoàn thần tử này đánh bại. Thống lĩnh Thiên Nhân Nhị Suy bỏ mạng. Có thể thấy được sức chiến đấu nhánh đại quân này là mạnh bao nhiêu. Nghe nói, nhánh quân đoàn thần tử này đều là do thần tử, thần tộc các đời bị đào thải tạo thành. Số người không có dưới 20 vạn, gần như là cùng một màu. Đều là những cường giả siêu cấp, kỳ cuối cảnh giới bát văn thiên đạo. Thần tử thần tộc, sức chiến đấu mỗi một người đều rất mạnh. Cho dù là thần tử đã bị đào thải, sức chiến đấu cũng không có thể nào khinh thường. Cho dù không phải là thần tử cũng không khác là mấy. Cường giả quy mô như vậy, số lượng lên tới tận 20 vạn, sức chiến đấu quả thật là rất đáng sợ. Thành thánh đại nhân, chúng ta lỗ mãng tiến lên như vậy, lỡ như mà bị nhánh quân đoàn thần tử này phục kích, sẽ tổn thất nặng nề. Vạn Trần bên cạnh Diệp Viễn nhắc nhở. Mặc dù ngươi là thành thánh, thế nhưng mà những sinh mệnh bất chắc chi tử này cũng hy vọng ngươi quý trọng. Mọi người đến để rèn luyện, chứ không phải là tới tìm chết. Bàng Trấn hử lạnh nói. Diệp Viễn không nổi cáo, chỉ thản nhiên nói. Yên tâm đi, bọn họ không phục kích chúng ta được đâu. Đoạn đường này, hành quân vội vã, đại quân thậm chí còn không phái ra thám tử. Vạn chân bọn họ, dù là chưa có từng trải qua chiến tranh, cũng biết cách nào làm này rất không đáng tin cậy. Dựa theo phương pháp bình thường, hẳn là nên phái một vài cường giả cảm giác nhạy bén, chia thành những tốp nhỏ, đi trước tìm hiểu tin tức. Nhưng Diệp Viễn ngược lại thì hay rồi, vì cứu người nên ngay cả điểm này cũng quên. Lúc này, ở trong lòng Vạn Trần cũng hơi tức giận. Diệp Viễn xuyên không trở về, trở thành thanh thánh, chẳng lẽ ngay cả lời vàng ngọc của người khác cũng không nghe lọt tai sao? Lúc Nghe Hiền nói chuyện, hắn ta cũng ở đó. Hắn ta biết Diệp Viễn có người thân bị vây ở tại Thượng Nguyên Cốc. Nhưng mạng người thân hắn cũng là mạng. Những sinh mạng của bất chắc trì tử này cũng không phải là mạng người sao? Đại quân còn chưa khai chiến, nội bộ đã bị chia rẽ. Mọi người dừng lại. Đột nhiên, Bàn Trấn lại sững người, trầm giọng nói. Hắn ta nói một câu, đại quân đã ngừng lại. Bàn Trấn là con của đạo tổ, mặc dù địa vị không cao quý như Diệp Viễn, thế nhưng sức mạnh kêu gọi cũng là khá mạnh. Quan trọng nhất chính là lần này hắn chiếm được lý lẽ. Những bất chắc chi tử này là đến rèn luyện. Bọn họ có thể chấp nhận cái chết, thế nhưng không thể nào đi chết không có lý do chứ. Bà Trấn hừ lạnh nói. Thành thánh đại nhân, thật là xin lỗi. Không phải là Bàng Trấn ta tham sống sợ chết. Thực ra là phương pháp hành quân giống như người thế này quá là nguy hiểm. Lại đi về phía trước nữa thì chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ đã lọt vào quân đoàn thần tử phục kích. Người muốn cứu người thân của mình, ta không ngăn cản người, thế nhưng mà người không thể nào khiến cho mọi người mất mạng vô ích. Ngay cả Vạn Trần lúc này cũng đứng bên cạnh Bàng Trấn, lời nói thành khẩn. Diệp Viễn, chả lẽ người trở thành thanh thánh rồi, ngay cả lời khuyên thành thật của mọi người cũng không nghe lọt. Những người khác đều lộ ra vẻ mặt không cam lòng, hiển nhiên rất khó chịu với hành động lần này của Diệp Viễn. Sao mà của Diệp Viễn bình tĩnh, cười nhạt. Các người có thể là cần nhắc vì tướng sĩ, ta rất vui. Có điều ta cũng không phải là bắt các người đi chịu chết. Quân đoàn thần tử đã trốn ở trong núi rừng 300.000 dặm bên ngoài. Ta mang các người đi đánh lén bọn họ, mà không có phải là để cho bọn họ tới đánh lén chúng ta đâu. Người biết sao? Vẻ mặt của Bàng Chấn nghi ngờ. Hắn ta phân thần thức của mình ra, thế nhưng căn bản một chút động tĩnh cũng là không phát hiện ra. Vạn Chân giống hắn ta, cũng kìm lòng không đặng phân thần thức ra để mà kiểm tra, nhưng cũng không phát hiện gì. Cho nên, bọn họ tỏ ra hoài nghi đối với lời nói này của Diệp Viễn. Làm sao mà ngươi có thể biết là bọn chúng ở trong núi rừng ngoài 20 vạn dặm chứ? Cho dù là có, thì bọn họ cũng có cách che giấu hơi thở. Xa như vậy, ngươi cũng có thể phát hiện ra sao? Vạn Chân kinh ngạc. Diệp Viễn cười. Bọn chúng có trốn kỹ hơn nữa, cũng không thể nào trốn thoát được trực giác của ta đâu. Không thì đi xem là biết. Có điều trước lúc ấy thì chúng ta phải che giấu hơi thở cái đã. Năm đó, lúc cảnh giới của Diệp Viễn còn thấp, đã có thể mơ hồ cảm nhận được dò xét của Huyền Cơ Thiên Đế. Bây giờ Diệp Viễn đã trở thành kẻ mạnh chí tôn một đời. Trên đời này có thể giấu được tầm mắt của hắn ta, thật sự là không có được mấy người. Nhất là sau khi hiểu được pháp tắc thời không, Diệp Viễn cảm thấy càng có thể xuyên không. Mặc dù quân đoàn thần tử trốn kỹ, thế nhưng nào có thể trốn được thành thánh bây giờ. Đang lúc nói chuyện, Diệp Viễn bày ra một đại trận, bao phủ tất cả đại quân vào bên trong. Trong đại trận này ẩn chứa pháp tắc không gian cực kỳ thâm ảo, cho dù là cường giả cảnh giới thiên nhân ở đây cũng là khó phát hiện ra. Mọi người Vạn Chân nhìn thấy cách làm này của Diệp Viễn, từ người một đều khiếp sợ đến mức trợn mắt há mồm. Lúc này, Diệp Viễn trong mắt bọn họ lại càng trở nên thâm sâu khó lường. Vận dụng kiếm trận chiến đấu là một chuyện, che giấu toàn bộ 10 vạn đại quân trong trận pháp lại là một chuyện khác. Loại chuyện này chỉ sợ ngay cả trận thần cảnh giới thiên nhân cũng không có thể nào tùy tiện làm được. Đám người lúc này mới hiểu vì sao bọn người Huyền Cơ Thượng Hành lại cung kính Diệp Viễn đến như vậy. Tồn tại sáng lập truyền kỳ vạn cổ này quả thật là không phải là người phàm có thể ước đoán. Đại quân che giấu hơi thở lặng lẽ tiến lên. Đối diện quân đoàn thần tử nhưng không hề có cảm giác. Thống lĩnh Thiên Úc, lần trước chúng ta đã toàn diệt một nhánh đại quân nhân tộc, còn phải chờ ở chỗ này sao? Trong quân đoàn thần tử, một người trung niên áo lam nói. Thiên Húc, Thiên Bạch Cửu Lão, xếp hạng thứ hai của thần tộc, cũng là đại thống lĩnh nhánh quân đoàn thần tử này. Nếu như Diệp Viễn ở đây có thể nhận ra, người nói chuyện không phải là ai khác, chính là Nguyên Cửu, lúc trước đã làm hắn bị thương nặng. Bây giờ, Nguyên Cửu chẳng những hoàn toàn khôi phục lại, thực lực còn tiến thêm một bước, đã tới đỉnh cao của cảnh giới bát văn thiền đạo, cách cửu văn chí tôn chỉ còn một bước. Nguyên Cửu chính là thần tử đời trước không được chọn, nhưng thực lực của hắn không được chọn làm thần tử cũng đã đứng hàng đầu mới có thể tiến vào huyền mạch cửu lão. Về phần những thần tử chân chính kia thì đã sớm đi vào cảnh giới cửu văn thiền đạo, trở thành đại năng tuyệt đỉnh thần tộc. Bây giờ thực lực của hắn đã tiến thêm một bước, đã giữ chức phụ tá của Thiên Húc. Thử nghĩ một hồi, nhánh đại quân này đều là từ những kẻ mạnh cấp bậc như là Nguyên Cửu tạo thành, sức chiến đấu mạnh biết bao. Thiên Úc nghe vậy, chỉ cười nhạt một tiếng nói. Yên tâm đi, khẳng định sẽ còn đại quân nữa tới. Ta đã sai người phát tin tức ra ngoài. Bây giờ liên quân bên kia hẳn là cũng đã nhận được tin tức. Mặc kệ là nhân tộc hay yêu tộc, bọn họ đều phái người tới cứu. Nếu không thành danh vứt bỏ đồng đội sẽ rơi xuống đầu bọn họ. Tới lúc đó, liên quân sẽ lục đục nội bộ. Đương nhiên, ta càng hy vọng là bọn họ không đến. Đôi mắt của Nguyên Cửu tỏa sáng, giơ ngón tay cái lên thở dài. Ai, không có hổ, chính là thống lĩnh đại nhân. Cái chiêu dương mưu này, liên quân làm sao mà có thể không thể nào. Cái chiêu dương mưu này, liên quân làm sao cũng không thể nào phá giải được. Đến, ai là đối thủ của quân đoàn thần tử chúng ta? Không đến, thì lục đục nội bộ. Lòng người phân tán, càng là không có chịu nổi một đòn. Không thể không nói, cái chiêu thức này của Thiên Núc đúng là vô cùng cao minh. Chiến đấu quy mô lớn, phần lớn dưới cảnh giới thiên nhân. Mà trên cấp độ này, các bạn không thể có ai là đối thủ của quân đoàn thần tử. Về phần cảnh giới thiên nhân, hay kẻ mạnh cấp bậc cảnh giới cửu văn thiên đạo, số người của bọn họ quá ít, cực ít sẽ xảy ra chiến tranh quy mô lớn. Hơn nữa, sức chiến đấu phá hoại của bọn họ rất lớn, cho nên trước khi bắt đầu cuộc chiến, đôi bên đều duy trì kiềm chế lẫn nhau. Đương nhiên, cuộc chiến cấp bậc thần tiên cũng không phải là không có. Đôi bên xung đột rất nhiều lần, phần lớn là lấy thắng lợi của thần tộc tới kết thúc. Cuộc chiến diệt thế đánh đến bây giờ, thần tộc gần như là đều giành thắng lợi. Thiên Đốc cười tự đắc một tiếng. Cho nên, chúng ta cứ yên ổn chờ ở đây, chờ bọn chúng đến tìm chết. Thiên Ngự đại nhân bày ra đại trận che giấu hơi thở, thật sự là quá tốt. Đã có không ít cường giả cảnh giới thiên nhân dò xét tới nơi này, cũng không phát hiện ra chúng ta. Lời của Thiên Đốc còn chưa dứt, đột nhiên đất rung núi chuyển, sóng năng lượng khủng bố trong nháy mắt liền nện xuống quân đoàn thần tử. Trong lúc nhất thời, những tiếng kêu thảm thiết lần lượt nối đuôi nhau. Địch tập kích rồi, nhanh phản công, có kẻ địch tấn công. Nhân tộc đáng chết, lại dám đánh lén bọn ta, bọn chúng làm sao phát hiện ra? Nhánh quân đoàn thần tử này hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, sau khi mà gặp kẻ địch tấn công, mặc dù sợ hãi, thế nhưng không hoảng loạn. Sau khi rối bời một lát, rất nhanh liền đã tiến hành phản công có hiệu quả. Hơn nữa, quân đoàn thần tử chiếm ưu thế về mặt nhân số. Đánh lén lần này, mặc dù là tổn thất nặng nề, nhưng vẫn chưa thương gân động cốt. Có điều trong lòng bọn họ có nghi vấn, đại quân nhân tộc là sao phát hiện ra bọn họ? Phải biết rằng, ngay cả kẻ mạnh cảnh giới thiên nhân cũng từng đến điều tra, nhưng đã tái mặt rời khỏi. Nguyên Kiều giật mình nói, Nhân tộc, làm sao phát hiện ra chúng ta chứ? Hơn nữa, linh các ngầm của chúng ta thế mà không phát hiện ra bọn chúng. Ánh mắt Thiên Húc chìm xuống, giọng nói lạnh lùng. Xem ra, hẳn là gặp phải cao thủ rồi. Có điều không cần hoang mang, cho dù là bọn chúng phát hiện ra chúng ta, thì cũng có đến mà không có về. Dứt lời, hắn ta ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều đâu vào đấy, không làm loạn đội hình, bắt đầu đón địch. Một bên khác, Diệp Viễn cũng thán phục không thôi. Vật đổi sao rời, tình trạng của vạn tộc và thần tộc đã lặng lẽ đảo ngược. Cái gọi là quân đau thương tất chiến thắng. Mặc dù thần tộc vẫn ngạo mạn, nhưng hôm nay bọn họ mới là quân đau thương. Vạn tộc quật khởi, đối với bọn họ mà nói là một loại áp bức và lăng nhục. Lần này bọn họ phải đòi lại toàn bộ. Mà cuộc chiến diệt thế lần trước thì vừa vặn ngược lại. Ý chí chiến đấu của quân đoàn thần tử căn bản là nhân tộc không thể nào so sánh. Nếu như nhánh đại quân này của mình bị kẻ địch tập kích, thì sợ là nhảy mắt đã là bình bại như núi đổ. Thế nhưng nhánh quân đoàn thần tử trước mắt này, vậy mà rất nhanh đã ổn định lại vị trí. Có điều Diệp Viễn cũng hiểu lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi. Không có máu chảy, làm sao có thể tạo nên kẻ mạnh chân chính. Hắn xung phong đi đầu, kiếm trận chân niết mở rộng, đánh giết, tiến vào bên trong quân địch. Kiếm trận chân niết không có gì bất lợi, nhưng trong cuộc chiến quy mô này, nhất là đối thủ đều là những kẻ mạnh cấp bậc thần tử, hắn cũng không thể nào tùy tiện xử lý. Thế nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn giống như là một thanh đao nhọn sắc bén, hung hăng đâm vào lồng ngực kẻ địch. Một mình hắn đã khoét ra một cái lỗ hổng lớn. Mà phía đằng sau, hàng ngũ vạn trần bàng trấn cũng là vô cùng dũng mãnh, giết chóc dữ dội. Mô hình trận địa của quân đoàn thần tử còn chưa xếp tốt liền đã bị Diệp Viễn phá tan. Thế nhưng mà ngay lúc Thiên Đúc mở miệng nói, thần thức Diệp Viễn bắt được một bóng dáng quen thuộc. Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười khó phát hiện. Nguyên Cửu. Diệp Viễn cũng không nghĩ về mà sẽ đụng phải Nguyên Cửu tại nơi này. Chính là người ép mình đến đường cùng. Cũng chính là người này đã mang Ly Nhi bên cạnh mình đi, khiến cho bọn họ không thể bên nhau. Khi đó người này là ngông cuồng tự đại cỡ nào. Dường như mọi thứ trên thế gian này hắn ta đều không để vào trong mắt. Mà lúc Diệp Viễn rồi đã dùng đến át chủ bài cuối cùng, cùng xem chút nữa thì mất mạng tại chỗ. Trận chiến đó chính là trận chiến khốc liệt nhất mà Diệp Viễn đã trải qua từ lúc chào đời cho tới nay. Hắn gần như là đánh tới mức đèn cạn dầu. Sau này nếu như không phải gặp may mắn thì giờ là hắn đã chết rồi. Có điều Diệp Viễn cũng không lập tức đi tìm Nguyên Cửu gây phiền phức. Hắn đã khóa chặt Nguyên Cửu, không có sợ người này chạy mất. Bây giờ một mình hắn rời khỏi, đó chính là không chịu trách nhiệm với cả đại quân. Không có hắn xông pha chiến đấu, chỉ sợ nhánh đại quân nhân tộc này rất nhanh sẽ sụp đổ. Có điều một trận xung phong liều chết giống như vào chỗ không người của Diệp Viễn vẫn mang đến xung kích rất lớn cho quân đoàn thần tử. Ở dưới sự hướng dẫn của anh ta, từng bất chắc chi tử dù cũng là khí thế dâng trào, thẳng thắn thoải mái, giết đến vui vẻ. Mặc dù đối thủ rất mạnh, nhưng đại chiến quy mô 10 vạn người trở lên, khí thế rất quan trọng. Nhóm bất chắc chi tử một khi tàn giá thì sẽ lập tức sụp đổ. Nhưng cũng thế, một khi mà bọn họ giết đến vui vẻ cũng là chuyện không thể nào ngăn cản. Lúc này bọn họ đối mặt với quân đoàn thần tử đồng gấp đôi mình, đúng là không hề rơi xuống thế yếu một chút nào cả. Làm sao có thể như vậy? Quân đoàn thần tử của chúng ta lại bị áp chế. Nhánh đại quân nhân tộc này là từ đâu mà tới, lại có thực lực mạnh đến như vậy? Nhất là thống lĩnh của bọn chúng, rõ ràng cảnh giới không cao, nhưng mà cảm ngộ pháp tắc cực kỳ là đáng sợ. Từng chiến sĩ quân đoàn thần tử khiếp sợ không thôi. Bọn họ từ lúc xuất đạo đến nay, thậm chí từng chém giết cường giả chí tôn thiên nhân nhị suy, cũng chưa có từng bị thua một lần. Nhưng ngày hôm nay bọn họ lại bị áp chế toàn diện. Trong mắt bọn họ, nhân tộc đều yếu đuối, một chút công kích đã qua cũng không có. Nhưng mà sức chiến đấu của nhánh đại quân này lại mạnh quá mức tưởng tượng. Nhất là Diệp Viễn, bọn họ lấy ra tất cả vốn liếng, thế nhưng vẫn không thể nào ngăn cản. Một công kích của Diệp Viễn tất nhiên là có một đám thần tử ngã xuống. Phải biết những thần tử này mặc dù không có được chọn, nhưng bọn họ có thể phân cao thấp với thần tử thì thực lực vốn đã mạnh mẽ. Nhưng thậm chí ngay cả một kích của nhân tộc cùng cấp cũng đỡ không nổi. Loại chuyện này quả thực phá vỡ nhận biết của bọn họ. Đồng tính bên này của Diệp Viễn rất nhanh đã bị Thiên Núc chú ý đến. Thiên Núc chính là một thống soái hợp cách. Hắn ta dùng thời gian rất ngắn đã đánh giá ra vị trí linh hồn của nhánh đại quân này. Không cần quan tâm đến những người khác, tập trung tất cả sức lực lại đối phó với nhân tộc áo trắng kia. Nhớ rõ là không có tiếc bất cứ một giá nào. Sa mạc của Thiên Núc nghiêm túc nói. Ra lệnh một tiếng, các đại thống lĩnh quân đoàn thần tử lập tức liền mang theo đội ngũ của mình điên cuồng đánh giết về phía Diệp Viễn. Bọn họ vốn cũng bất chấp hậu quả, hoàn toàn là lấy mạng người đi lấp. Trong lúc nhất thời, áp lực của Diệp Viễn đột ngột gia tăng. Hắn mạnh không sao, nhưng một người đối mặt với quân đoàn thần tử 20 vạn hiển nhiên là quá phí sức. Dù sao thì những kẻ này không có phải là những thần tộc bình thường. Có điều áp lực bên này quan lớn, nhưng lại giải phóng các bất chắc chi tử khác. Hàng ngũ vạn chân bàng chấn dẫn đầu đội ngũ không ngừng liều chết xung phong. Quân đoàn thần tử thương vong nặng nề. Cuộc chiến này rất nhanh đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Đôi bên bắt đầu xảy ra thương vong quy mô lớn. Nguyên cử phía bên cạnh Thiên Húc lúc này bỗng nhiên toàn thân chấn động lên. Hắn hoảng sợ nói. Là hắn. Thiên Húc co mày nói. Người biết hắn ta sao? Nguyên cử khiếp sợ đáp. Có hóa thành trò thì ta cũng nhận ra. Chính là hắn. Miệng cưỡng đánh ta rớt một cảnh giới. Nhưng chuyện này sao có thể? Khi ấy tiểu thế giới của hắn ta đã sụp đổ. Hắn nên hoàn toàn trở thành kẻ tàn phế mới đúng. Thế nhưng mà mới vừa trải qua có ngàn năm ngắn ngủi, thực lực của hắn ta đã trưởng thành đến mức độ đáng sợ như vậy sao? Khí chất lúc này của Diệp Viễn đã thay đổi hoàn toàn nghiêng trời lệch đất. Khi trước vẫn chỉ là một thanh niên non nớt, mà lúc này Diệp Viễn lấy lại cái tên thanh thánh thì đã có một khí thế của kẻ bề trên. Hơn nữa pháp tắc thời không ở trên người của hắn, cho dù là người ta cho người ta một loại cảm giác huyền diệu khó lường, cho nên Nguyên Cửu ngay từ đầu cũng không nhận ra. Mà dù sao, hắn ta cũng đã quá quen thuộc với Diệp Viễn. Trong nhiều năm như vậy, chuyện này với hắn ta mà nói chính là một cơn ác mộng. Trận chiến đó mặc dù hắn ta đã thắng thảm, nhưng đối thủ của hắn ta thì mới chỉ là cảnh giới thiên tôn. Thắng như vậy với hắn ta mà nói là một áp bức cùng với lăng nhục. Nguyên Kiều tưởng rằng Diệp Viễn từ đó về sau sẽ trở thành một người tàn phế. Ai ngờ sau ngàn năm gặp lại, Diệp Viễn đã trưởng thành đến một mức độ khiến cho hắn ta phải khiếp sợ. Chỉ thấy sức chiến đấu bây giờ, đơn đả độc đấu, quả nhiên là giết hắn ta dễ như là giết gà vậy. Thiên Núc đương nhiên biết chuyện của Nguyên Kiều. Nghe kiểu nói này của hắn ta thì cũng khiếp sợ không thôi. Cái gì? Chính là hắn. Tiểu thế giới của nhân tộc sụp đổ, làm sao có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy trong vòng có ngàn năm? Thiên Húc cũng khiếp sợ nói. 1.000 năm, từ một thiên tôn nho nhỏ tu luyện tới thiên đế vô địch. Tiến độ này quả thực là quá khủng khiếp. Trong ánh mắt của Nguyên Cửu hiện lên vẻ tàn nhẫn, lạnh lùng nói. Thống lĩnh đại nhân, quyết không có tiền thể nào để cho kẻ này tiếp tục trưởng thành. Hôm nay hắn nhất định là phải chết. Thiên Úc vô cùng tán thành điều này, gật đầu nói: kẻ này quá đáng sợ đi. Hơn nữa đã tới cảnh giới thiên nhân, nếu như mà lại để cho hắn ta trưởng thành tiếp, hậu quả khó mà lường. Trước đó ta đã nhận được tin tức, đúng lúc bên này đã có 3 vị cửu văn đại nhân. Bây giờ ta sẽ gửi tin tức ngay cho bọn họ, mời bọn họ tới tiêu diệt người này. Nguyên Cửu nghe vậy mừng rỡ, nói: Thống lĩnh đại nhân anh minh. Thiên Úc nói: Người này quá mạnh, không thể nào tiếp tục để cho hắn tự do như vậy nữa. Ta đi chăm sóc hắn. Dứt lời, thì hắn tung người lên, gia nhập vào đoàn chiến. Thiên Úc tuy là một cấp cao bát văn, nhưng thực lực của hắn ta ở trong cả quân đoàn thần tử thì không ai có thể địch lại. Địa vị của hắn ta giống như địa vị của Diệp Viễn ở trong đại quân nhân tộc. Sự gia nhập của hắn ta lập tức liền khiến cho sĩ khí của đại quân thần tử dao động. Bình đối bình, tướng đối tướng, tiểu tử, để ta đến chăm sóc người. Thiên Úc nhìn Diệp Viễn lạnh lùng nói. Ánh mắt của Diệp Viễn lộ ra vẻ khinh thường, thản nhiên nói: Người là thần tử sao? Thiên Úc nghe vậy không khỏi cứng ngắc. Đúng là hắn ta không phải là thần tử, nhưng đó là bởi vì thiên mạch cạnh tranh quá ác liệt. Thực lực của hắn ta phân ở những phân mạch khác thậm chí còn muốn mạnh hơn thần tử mấy phần. Diệp Viễn từ nét mặt của hắn ta lập tức liền hiểu, bật cười. Ngay cả thần tử cũng không phải là đối thủ của ta, chỉ dựa vào ngươi sao? Cái gì mà bình đối bình, tướng đối tướng? Ta thật đúng là bội phục cái dũng khí này của ngươi. Thiên Úc cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi đừng có mà càn rỡ. Thực lực thiên mạch của chúng ta không phải là ngươi có thể tưởng tượng đâu. Bản thống lĩnh dù không có phải là thần tử, thế nhưng mà thực lực cũng không hề kém thần tử một chút xíu nào cả. Đối phó với người dư sức. Diệp Viễn nhếch miệng cười. Có phải như vậy không? Vậy thì tới đây đi. Tới đây đi. Thiên Úc liền bị cái thái độ khinh thường này của Diệp Viễn khiến cho nổi trận lôi đình. Chỉ thấy khí thế của hắn ta vừa phát ra, uy áp thiên đạo kinh khủng bỗng nhiên hiện ra. Mà đúng lúc này, kiếm trận chân niết của Diệp Viễn bỗng nhiên khởi động. Vô số những kiếm ý tuôn trào. Thiên Úc còn chưa kịp ra tay liền đã bị Diệp Viễn đâm thành cái sàng. Trong chớp mắt, dường như không khí đã đông cứng lại. Vô dĩ đang đánh đến lòng trời lở đất, đột nhiên im bặt mà dừng. Hai bên đều lập tức dừng tay. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Viễn vô cùng hoảng sợ. Đại thống lĩnh của bọn họ đã tới cảnh giới cửu văn thiên đạo gần như là vô song, vậy mà lại bị giết trong nháy mắt sao? Thì ra trước đó Diệp Viễn không có dùng toàn lực, hắn dùng kiếm trận chân niết, thậm chí không có dùng nhập thời không pháp tắc. Đối phó với Thiên Húc, Diệp Viễn dùng nhập không gian bản nguyên trong đó, lập tức uy lực liền tăng vọt lên mấy bậc. Phải biết, trước khi Diệp Viễn đi trong thời không loạn lưu, thì sức mạnh đã có thể nghiền ép bọn người mặc trần. Bây giờ hắn mạnh mẽ trở về, thời không pháp tắc đã đạt đến cảnh giới khó mà nắm bắt. Đối với một người đạt đến đỉnh phong của cảnh giới bát văn thiên đạo, thật sự không tính là gì. Đừng nói Thiên Húc không phải là thần tử, cho dù hắn ta là thần tử, thì Diệp Viễn muốn giết hắn cũng không khó. Đại thống lĩnh, chuyện này không thể nào. Sao đại thống lĩnh chưa ra chiều đã chết như vậy? Không phải nói nhân tộc chính là một bầy kiến hôi sao? Thế nào tên này lại mạnh mẽ đến như vậy? Diệp Viễn vừa ra tay lập tức đã khiến cho quân đoàn thần tử phải chấn động. Thật sự là quá mạnh mẽ. Người mạnh nhất của quân đoàn bọn hắn vậy mà bị Diệp Viễn giết chết trong một chiều. Trước đó, bất cứ ai trong bọn hắn ra tay đều là dễ dàng giết chết nhân tộc cung cấp. Thế nhưng bây giờ tình hình này là sao chứ? Nhất là Nguyên Cửu, đôi mắt trợn tròn xoe, hơi hoài nghi có phải là chính mình đã nhìn lầm không? Đại năng vô cùng khủng bố này là cái người trẻ tuổi trước kia đứng ở trước mặt hắn hô lên, Diệp Viễn ta sợ gì một trận chiến sao? Khi đó, hắn hèn mọn cỡ nào? Như sau ngàn năm, thanh niên hèn mọn đó đã trở thành một vị đại năng hàng đầu mà hắn ta không theo kịp. Hắn nghĩ mình đã rất xem trọng Diệp Viễn, thế nhưng cuối cùng hắn mới bị ai phát hiện ra mình vẫn xem thường hắn ta. Không được rồi, cứ để hắn tiếp tục trưởng thành thế này nữa sẽ là một mối họa lớn trong thần tộc chúng ta. Nhất định phải ngăn chặn hắn ta lại. Chờ đến khi ba vị cảnh giới cửu văn thiên đạo đến đây thì chắc chắn là hắn sẽ phải chết. Ở trong lòng Nguyên Cửu hò hét. Vừa nghĩ đến đây, hắn ta không nghĩ trong lòng nữa mà giận dữ hét lên. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mọi người cùng nhau xông tới, báo thù cho đại thống lĩnh, giết tên này, không tiếc bất cứ giá nào. Một tiếng này lập tức liền phá vỡ giây phút ngưng trọng ngắn ngủi. Tất cả những thần tử lập tức thức tỉnh. Thiền Úc có hy vọng rất cao ở trong quân đoàn thần tử. Nguyên Cửu vừa hô một tiếng, lập tức liền kích động ý chí chiến đấu của bọn họ. Vì thế, nhóm thần tử không muốn sống mà đánh giết về phía Diệp Viễn. Bọn hắn không để ý đến thương vong, từ người một giết đến đỏ mắt, chỉ là muốn lấy mạng Diệp Viễn. Về phần đội quân sau lưng Diệp Viễn, bọn họ cũng không quản. Gần như là trong nháy mắt, áp lực của Diệp Viễn đột nhiên tăng mạnh. Lúc quân đoàn thần tử gần 20 vạn người nhào về phía một người, gần như là sức chiến đấu đã lên đến mức thiên nhân tướng hai. Sự đe dọa chết chóc bỗng nhiên dâng lên. Nhưng mà khi Diệp Viễn thấy tình hình này, lại không có hoảng sợ, còn mừng rỡ. Hắn muốn cảm giác như vậy sao? Vào khoảnh khắc chém giết sinh tử mới có thể là kích phát ra tiềm năng của mình. Hơn nữa, hắn chia sẻ áp lực với những người khác. Những người khác cũng có thể là được rèn luyện tương ứng. Nếu như để cho những người khác cứng đối cứng chính diện với quân đoàn thần tử, thì đó chính là tàn sát, chứ không có phải là lịch luyện. Tuy bất chắc chi tử mạnh, nhưng khi đối mặt với quân đoàn thần tử được huấn luyện nghiêm chỉnh vẫn là kém hơn nhiều. Lại không bàn đến nhân số cũng không đủ. Tình hình ở trước mặt này có thể nói là trạng thái lý tưởng nhất. Đối mặt với sự tập kích điên cuồng của quân đoàn thần tử, Diệp Viễn lại không hề che giấu thực lực. Hàn phòng tích hoàn toàn kiếm trận chân niết. Trong nháy mắt, dường như toàn bộ chiến trường cũng rơi vào nhịp điệu của Diệp Viễn. Thời không pháp tác huyền ảo quanh quần xuyên thẳng qua trong kiếm trận, sức mạnh vô cùng kinh khủng. Nhưng mà quân đoàn thần tử điên cuồng tập kích cũng không thể xem thường. Thần tộc chỉ tu thiên đạo, vậy mà bọn chúng lại mang theo uy thế đại đạo chống lại Diệp Viễn. Có lẽ sức của một người không tính là gì, nhưng 200.000 người chung một chỗ thì rất kinh khủng. Trong kiếm trận vang lên những tiếng ầm ầm kịch liệt, toàn bộ chiến trường đều đã loạn, lại càng hỗn loạn hơn. Chu vi 10 vạn dặm núi rừng nên đã bị san thành bình địa từ sớm. Nhưng càng đánh thì quân đoàn thần tử càng khiếp sợ. Sức chiến đấu của Diệp Viễn mạnh đến mức khiến cho người ta phải căm phẫn. Một mình hắn gần như là gánh vác gần một nửa lực tấn công của quân đoàn thần tử. Nói cách khác thì một mình hắn đánh gánh một nửa quân đoàn thần tử. Chuyện này làm sao có thể xảy ra ở trong thực tế? Nếu như Diệp Viễn là cảnh giới thiên nhân thì cũng thôi đi. Nhưng Diệp Viễn mới chỉ là cảnh giới thiên đế mà thôi. Bọn họ không tin được chuyện này lại là sự thật. Thế nhưng hết lần này tới lần khác xảy ra trước mặt bọn họ. Hơn nữa, kiếm trận của Diệp Viễn khiến cho bọn họ phải ói máu. Ưu thế nhiều người bị kiếm trận trần niết làm suy yếu đến cực điểm. Bọn hắn muốn đối phó với cường giả thiên nhân nhị suy như đối với Diệp Viễn là không thể nào. Những thần tử kia đi đến trước mặt Diệp Viễn vô thức nên bị kiếm trận đánh tàn, không thể nào hình thành ra được lực liên kết mạnh mẽ. Cho dù bây giờ Diệp Viễn cứng rắn với quân đoàn thần tử cũng là kết cục không còn đường sống. Cho nên, đương nhiên là hắn sẽ không ngốc như vậy. Nhưng mà Nguyên Cửu ở trong quân đoàn thần tử lại rung động mãnh liệt. Hắn ta không thể nào hình dung được cảm thụ trong lòng của mình bây giờ nữa. Lúc Diệp Viễn giết Thiền Húc không có dùng hết sức mạnh của hắn. Tên tiểu tử này lại tu luyện kiếm đạo bản nguyên, chân đạo bản nguyên cùng với thời không pháp tác đến cảnh giới khủng bố như vậy. Chuyện thế này thật sự là quá nghịch thiên. Đương nhiên chính Diệp Viễn cũng không dễ dàng gì. Quân đoàn thần tử được huấn luyện nghiêm chỉnh, lực liên kết cực kỳ mạnh, không phải đại quân nhân tộc xa xa có thể so sánh. Bọn chúng chiến đấu vô cùng ghê gớm, khiến cho hắn bị thương không nhẹ. Cho dù dùng bản lĩnh của hắn bây giờ thì cũng rất khó giết chết những thần tử này. Cũng may là hắn vô cùng bền bỉ, không có sợ tiêu hao lực chiến. Đây là một trận ác chiến. Đối với quân đoàn thần tử cũng như vậy, mà đối với Diệp Viễn cũng giống như thế. Nhưng mà Diệp Viễn không biết nguy hiểm đang chậm rãi tới gần. Ở một nơi xa, có ba tia sáng không hẹn mà lại gặp nhau. Thiền Triệu, Ly Thành, vậy mà hai người cũng tới sao? Xem ra, tiểu tử Thiền Húc kia thật sự đã gặp phải phiền toái không nhỏ rồi. Người đó chuyện chính là một cường giả huyền mạch Cửu Văn Nguyên Trình. Người này cũng là thần tử với Nguyên Cờ, Nguyên Cửu. Bây giờ, hắn ta đã bước vào cảnh giới Cửu Văn, bệ nghệ thiên hạ. trở thành cường giả cấp bậc huyền mạch lão tổ. Sức mạnh của hắn ta còn mạnh hơn thiên nhân một mạng lớn, đến thiên nhân nhị suy. Về phần hai người còn lại, Thiên Triệu cùng với Ly Thành, theo thứ tự là cường giả thiên mạch và hoàng mạch cửu văn, sức mạnh không thể nào xem thường. Ba người này tập hợp lại, đối với Diệp Viễn đang rơi vào ác chiến mà nói, thật sự đúng là một cơn ác mộng. Nguyên Trình, phải mà ngươi cũng tới. Xem ra lần này quân đoàn thần tử đã gặp phải đối thủ rồi. Chúng ta nhanh chóng một chút đi. Quân đoàn thần tử chính là công cụ quan trọng bình định thiên hạ, không có thể nào để xảy ra chuyện. Ánh mắt Thiên Triệu giờ hơi trầm xuống. Hai người khác cũng tán thành điều này nói. Đúng như vậy, không có thể nào chậm trễ nữa, đi mau. Một trận ác chiến, cả hai bên đều thương vong thảm trọng. Đương nhiên quân đoàn thần tử thiệt hại càng thêm thê thảm hơn một chút. Hơn nửa ngày trôi qua, chiến lược quân đoàn thần tử tổn thất đã lên đến mấy vạn. Trong lịch sử quân đoàn thần tử, đây chính là lần đầu tiên bọn họ tổn thất lớn đến như vậy. Tất cả mọi người buồn giết Diệp Phiến, thế nhưng kết quả cuối cùng lại là chính bọn hắn bỏ mạng. Kiếm trận trần niết của Diệp Viễn cứ giống như là một cái động không đáy, liên tục cắn nuốt sinh mệnh của nhóm thần tử. Bây giờ một mình Diệp Viễn đã chém giết gần vạn thần tử, mà hắn lại sừng sững như núi. Nguyên Cựu đi khắp bên ngoài kiếm trận, trong lòng điên cuồng kêu gào, hy vọng ba đại cường giả cảnh giới cửu văn thiên đạo mau chóng chạy đến. Lúc này, đối với hắn ta, một giây giống như là cả một năm. Nhìn từng đồng bạn chết trước mặt mình, hắn ta gần như phát điên. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, hiệu quả của việc đánh lén cũng đã mất đi. Trong trận chiến, đại quân 10 vạn người đã tổn thất gần 2 vạn người. Quy mô tổn thất thế này là vì Diệp Viễn kiềm chế đa số binh lực. Mọi người bàng trấn càng đánh càng hoảng sợ, thế mới biết sức chiến đấu của thần tộc mạnh đến đâu. Nhìn Diệp Viễn đi xuyên thẳng qua đại quân, bọn họ kính nể không thôi. Nếu như không phải có Diệp Viễn, cho dù là bọn họ có tìm được nơi này, cho dù là bọn họ có đánh lén, thì sợ kết quả cũng là toàn quân bị diệt. Cái điều này không cần phải nghi ngờ. Thế nhưng bọn họ cũng phát hiện ra trận chiến này đánh đến bây giờ, mặc dù thương vong nặng nề, nhưng thương vong lại đang dần giảm bớt. Những bất trắc chi tử này, sau khi trải qua một trận đánh mãnh liệt, thì đã có một bước tiến dài. Quả nhiên giống như Diệp Viễn nói, cực hạn chiến đấu, đó mới là phương thức tăng thực lực lên nhanh nhất. Chỉ cần là chịu đựng qua trận chiến này, đại quân nhân tộc sẽ trở thành một sư đoàn tinh nhuệ. Đột nhiên Diệp Viễn biến sắc mặt. Hắn cảm nhận được mấy luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ đang nhanh chóng chuyển động về phía bên này. Sự kinh động này không có thể nào xem thường. Mấy luồng khí tức này quá mạnh, gần như là tới trong chớp mắt. Ba người Nguyên Trinh chạy tới, thấy tình cảnh thê thảm, cũng sợ hãi trợn mắt há miệng. Bọn họ chưa hề nghĩ đến quân đoàn thần tử lại có thể là bị ép đến tình trạng giống như vậy. Trước mắt, nhánh quân đoàn thần tử này đã bị tổn thất gần nửa. Hơn 20 vạn đại quân mà bây giờ chỉ còn lại có khoảng 12-13 vạn người. Có thể thấy đối thủ ở trong trận chiến này mạnh đến bao nhiêu. Nhánh đại quân nhân tộc này từ đâu mà tới? Thế nào lại mạnh như vậy? Thiên Triều chấn động nói. Ánh mắt Nguyên Trình hơi trầm xuống. Xem ra là chúng ta đã quá coi thường bọn chúng rồi. Nhưng mà Thiên Húc lại không có ở trong đại quân. Chẳng lẽ hắn bỏ mình sao? Hai người nhìn qua, quả nhiên không có thấy Thiên Húc đâu, thì không khỏi giật mình. Tin tức là do Thiên Húc gửi đi, nhưng Thiên Húc lại không có ở trong đại quân. Vậy thì chỉ có một khả năng là Thiên Húc đã tử trận. Nhưng mà đại quân vẫn còn đó, chủ soái đã tử vong. Tình huống này thật sự là khiến cho người ta quá kinh ngạc. Bỗng nhiên, ánh mắt Nguyên Trình nhìn về phía Diệp Viễn, còn người đột nhiên co rút. Nhân tộc kìa, một người đã kiềm chế gần một nửa binh lực, thật sự là đáng sợ. Thiên Húc gọi chúng ta đến có lẽ là vì hắn rồi. Thật sự không ngờ đến, nhân tộc lại có thiên tài mạnh đến như vậy. Nguyên Trình sợ hãi nói. Mà đúng lúc này, cuối cùng thì Nguyên Cửu cũng đã nhìn thấy ba người này. Hắn ta vô cùng ngạc nhiên, mừng rỡ, cất cao giọng. Nguyên Trình đại nhân, thống lĩnh Thiên Húc đã bị cái tên Diệp Viễn này giết chết rồi. Thiên phú của người này rất đáng sợ, không có thể nào để cho hắn còn sống. Thỉnh xin ba vị đại nhân cùng nhau ra tay tiêu diệt. Ánh mắt Nguyên Trình hơi trầm xuống, gật đầu. Biết rồi, Thiên Triệu, Ly Thành, cùng tiến lên giết kẻ này. Vừa khiếp sợ, Nguyên Trình cũng vô cùng kiêng kỵ Diệp Viễn. Hắn ta đã nhìn ra trong kiếm trận của Diệp Viễn ẩn chứa bốn loại sức mạnh pháp tắc kinh khủng, hơn nữa gần như đạt đến cấp độ bản nguyên tầng 2. Thiên phú đến mức này thật sự là không có thể nào tưởng tượng được. Cái loại người này làm sao có thể lưu lại trên đời được. Khí thế của Nguyên Trinh bộc phát, uy thế của cảnh giới cửu văn thiên đạo đột nhiên tản ra. Lúc này rất nhiều bất trắc chi tử nhìn thấy ba người Nguyên Trinh, sắc mặt lập tức thay đổi. Thành Thánh đại nhân, chuyện không hay rồi, vậy mà thần tộc lại có ba đại cường giả cửu văn đến, chỗ này không có thể nào ở lâu đâu, chúng ta mau chóng rời khỏi. Vạn Chân Hoàng sợ nói. Đột nhiên Diệp Viễn quát lên một tiếng chói tai, nói: ổn định lại cho ta, bây giờ rút lui cũng đã muộn rồi, sẽ chỉ tạo thành nhiều thương tổn hơn thôi. Ba người này giao cho ta, Vạn Chân, Bàng Chấn, quân đoàn thần tử này giao cho các ngươi. Dứt lời, bỗng nhiên thân hình của Diệp Viễn liền hóa thành hư vô. Lúc xuất hiện lại thì đã đối mặt với Nguyên Trình. Gần như là trong nháy mắt, Diệp Viễn đã giao thủ với ba người. Một tiếng nổ vang làm cho tất cả mọi người có mặt ở đây khiếp sợ. Ở dưới sự hợp lực tấn công của ba đại cường giả cửu văn, phải mà Diệp Viễn vẫn bình yên vô sự. Hơn nữa, hắn lại còn có thể là tự nhiên tới lui. Hắn muốn đi, không ai có thể giữ. Nhưng hắn đi dễ dàng, những bất trắc chi tử khác muốn đi thì lại không có dễ như vậy. Cho nên Diệp Viễn cũng không đi. Vạn Chân, Bàng Chấn đều là những cái người hiểu chuyện, vừa nhìn đã biết là xảy ra chuyện gì. Đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy, tất cả mọi người đều bất ngờ. Nhưng hành động của Diệp Viễn lại làm cho bọn họ cảm động. Một mình hắn chấm đến hơn phân nửa áp lực. Vạn Chân lúc này cất cao giọng hô lên: các huynh đệ, hãy chịu đựng cho ta. Thành Thánh đại nhân vì chúng ta tắm máu, chúng ta không có thể nào kéo chân ngày ấy. Quân đoàn thần tử cũng không có hơn gì, chúng ta giết. Trong phút chốc, đại quân nhân tộc giống như là được nhận được một sự cổ vũ to lớn, liền bùng lên sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng mà Diệp Viễn vừa đi, trong chớp mắt sức chiến đấu của quân đoàn thần tử được giải phóng, sức chiến đấu của bọn chúng lập tức tăng mạnh. Gần như trong nháy mắt, tình hình chiến đấu hai bên liền leo thang một lần nữa. Chiến đấu càng ngày càng trở nên ác liệt hơn. Mà bên phía Diệp Viễn lại dùng sức của một mình khánh vác ba đại cường giả cửu văn. Mà trong số đó có một thần tử thật sự, đó chính là Nguyên Trình. Mặc dù ba người này chỉ mới vào cửu văn, thế nhưng sức chiến đấu đã lên tới mức thiên nhân nhị suy. Thế nhưng cho dù là như vậy, kiếm trận chân niết của Diệp Viễn vẫn là kiên cường chống lại bọn hắn. Liệt Diễm Thiên Khảnh, Trần Vũ Càn Khôn, Thái Ất Thiên Ấn. Ba người Nguyên Trình không có hề do dự mà lấy ra những chiêu thức vô cùng mạnh của mình. Nhưng bọn hắn đối đầu với Diệp Viễn lại cảm giác giống như đang rơi vào bên trong một vũng bùn. Vòng xoáy thời không pháp tắc khiến cho chiêu thức mạnh mẽ của bọn họ bị suy giảm nhiều. Ba người càng đánh thì càng khiếp sợ. Chỉ một võ giả nhân tộc hậu kỳ thiên đế mà chống lại được sự liên thủ của ba đại cường giả cửu văn sao? Nguyên Cửu thấy cảnh tượng này thì hoảng sợ đến mức trợn mắt há mồm. Đối với thần tộc mà nói, từ bát văn đến cửu văn giống như là một cái rãnh trời. Rãnh trời này không phải nhân tộc thiên đế cửu trọng thiên đến thiên nhân nhất suy có thể so. Nhưng vượt qua rãnh trời này chẳng khác nào đứng ở trên đỉnh cao, có thể tiếu ngạo nhân gian. Cho dù cường giả mới vào cửu văn đối đầu với thiên nhân nhất suy cũng gần như là bị nghiền ép. Nhưng bây giờ Diệp Viễn lại lấy sức một mình chống lại sự liên thủ của ba đại cường giả cửu văn sao? Thần tộc chúng ta chỉ tu thiên đạo, lấy uy của thiên đạo tới đối địch, nhưng mà trong kiếm trận này phải mà lại ẩn chứa thiên đạo, lại còn mạnh hơn ta nhiều. Vì sao nhân tộc lại có người yêu nghiệt đến như vậy? Lúc kịch chiến, trong lòng Nguyên Trình chấn động mãnh liệt. Thiên đạo chính là căn nguyên của vạn vật, ngự trị phía bên trên pháp tắc. Cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thiên đạo mới chính là nguồn gốc của tất cả. Trời sinh thần tộc được ông trời ưu ái cho ưu thế trong việc tu đạo. Sức chiến đấu của bọn họ gấp mấy lần những tộc khác cùng cấp. Nhưng bây giờ bọn hắn lại không có bằng một hậu bối nhân tộc. Chuyện thế này, sao bọn hắn có thể không sợ hãi cho được? Thảo nào, thế lúc lo lắng như vậy gọi chúng ta đến. Người này không chết thì chính là mối tai họa lớn của thần tộc chúng ta. Ly Thành cũng nói. Thương thế của hắn không nhẹ đâu. Nhân lúc hắn đang bị thương, hãy lấy mạng hắn. Thiên Triệu cũng nói. Sau khi mà khiếp sợ, sát ý mãnh liệt dâng trào trong lòng ba người. Chỉ vẽ mang đến cho bọn hắn cảm giác nguy hiểm quá mãnh liệt. Điều đáng sợ hơn chính là bây giờ Diệp Viễn bị thương mà ra trận. Hôm nay không giết người này, đến khi hắn trưởng thành, vậy thì sẽ càng thêm đáng sợ hơn. Nói không chừng sẽ còn mang đến vết thương không thể nào xóa nhòa cho thần tộc. Thần lệnh nhất định là phải bóp chết người này từ trong trứng nước. Khí tức của ba người này lập tức liền kéo dài lên một mạng lớn, lên một chiều không gian nữa. Trước đó, bọn hắn vẫn hơi khinh thường Diệp Viễn, vẫn có hơi giữ lại thực lực. Bây giờ bọn hắn đã dùng hết sức để mà ứng phó. Nguyên Trinh nhìn Diệp Viễn, trong mắt đều là vẻ lạnh lùng, nói: "Tiểu tử, ngươi không tệ, thậm chí có thể là so sánh với cường giả thượng cổ nhân tộc. Có thể ép ta phải dùng tới một chiều này thì cũng đã đủ để ngươi kiêu ngạo. Thiên thần hạ phàm." Nguyên Trinh lúc này quát lớn một tiếng, chín hỏa văn ở trên người bỗng nhiên trở nên vô cùng chói mắt. Thân thể của hắn ta tăng trưởng nhanh chóng, bằng mắt thường có thể trông thấy. Không bao lâu sau, hắn ta đã lớn hơn ban đầu gấp 3 lần, biến thành một người khổng lồ. Trên người hắn ta hiện ra sức mạnh bùng nổ, làm cho tất cả mọi người đều đột nhiên biến sắc. Nguyên Kiều nhìn thấy một màn này thì bật cười như điên, nói: "Ha ha ha, thiên thần hạ phàm, Nguyên Trinh đại nhân, thiên đạo Trần Vũ, rốt cuộc ngày ấy cũng đã dùng đến chiều này. Diệp Viễn, người nhất định là phải chết rồi." Hắn ta và Nguyên Trinh cùng cạnh tranh vị trí thần tử. Năm đó, Nguyên Trinh dựa vào chiều này, càng quét sạch đối thủ cùng thế hệ, giữ vững vị trí thần tử. Một chiều này là mượn nhờ sức mạnh thiên đạo, cường hóa nhục thần. Linh nhục thần tộc hợp nhất, nhục thần vốn đã vô cùng mạnh. Cho dù không tu luyện cửu chuyển hoàn mỹ như Diệp Viễn, thế nhưng cũng không khác nhau lắm. Nhưng một chiều này có thể mượn sức mạnh của thiên đạo mà đánh vỡ gông cùng xiềng xích của nhục thần, để cho sức mạnh có thể tăng vọt lên mấy chục lần. Ở cấp độ này đã đạt tới cấp độ đạo, phạm vi cửu chuyển xuyên siêu việt. Sức mạnh bùng nổ kia khiến cho người ta run rẩy. Có thể trở thành thần tử, mỗi người đều có sức chiến đấu siêu mạnh. Thần tộc vốn mạnh, ngoài trừ thiên kình già thì chính là các thần tử trong lịch sử tích tụ lại. Ý nghĩa của thiên đạo Trần Vũ cũng như tên là mượn nhờ sức mạnh của thiên đạo sáng lập ra võ học cực mạnh. Sức mạnh kinh khủng, không có thể nào tưởng tượng được. Thần tộc hình thường những tộc khác cũng là dựa vào thiên đạo Trần Vũ. Một khi thi triển thiên đạo Trần Vũ thì có thể đột phá cực hạn của bản thân, đạt đến cấp độ đạo. Hơn nữa, cũng đạt tới cảnh giới cửu văn thiên đạo mới có tư cách lĩnh ngộ thiên đạo Trần Vũ. Năm đó, Diệp Viễn chiến với thần tử. Nếu đối phương lĩnh ngộ được thiên đạo Trần Vũ, thì chắc chắn Diệp Viễn sẽ không thắng dễ như vậy. Sức mạnh thật là cường đại, sức mạnh thân thể lại đạt tới tình trạng đáng sợ như vậy. Rốt cuộc thì ta đã hiểu vì sao Huyền Cơ đại nhân lại kiêng kỵ thần tộc đến như vậy. Thì ra chúng ta đều không có gặp được cường giả thật sự của bọn chúng. Cảnh giới cửu văn thiên đạo mới chính là lúc bọn hắn thật sự đáng sợ. Bên phía đại quân nhân tộc, sắc mặt của một đám bất chắc chi tử trắng bệch, vì sự mạnh mẽ của Nguyên Trinh khiến cho chấn động trong lòng. Lúc này bọn họ mới hiểu thần tộc dựa vào cái gì tới xưng bá thông thiên giới. Sức mạnh cường đại thế này ai mà cản được. Đây vẫn chỉ là cường giả sơ kỳ cửu văn. Cường giả đỉnh phong cửu văn, một khi mà dùng thiên đạo Trần Vũ thì sức mạnh kia sẽ tăng vọt đến mức nào. Hôm nay, ở dưới sự bức ép của Diệp Viễn, cuối cùng thì bọn họ cũng thấy được thần tộc thật sự. Thiên đạo Trần Vũ, tên vô cùng mạnh, nhưng nhân tộc vô cùng xa lạ lại xuất hiện ở trong lịch sử võ đài. Cho dù Diệp Viễn khi nhìn thấy thiên thần hạ phàm này, sao mà cũng trở nên nghiêm túc. Đây cũng là lần đầu hắn biết sức mạnh thật sự của thần tộc. Hắn là cửu truyền kim thần hoàn mỹ, cũng không đạt được sức mạnh đáng sợ đến như vậy. Thiên đạo Trần Vũ sao? Năm đó, bọn người thượng hành đã trải qua cuộc chiến đáng sợ thế nào chứ? Diệp Viễn than thở. Diệp Viễn vẫn nghe nói thần tộc mạnh, nhưng trong mắt hắn thì thần tộc cũng chỉ đến như vậy. Thượng hành là đại tổ thời không, lĩnh ngộ hai pháp tắc rất mạnh của thời không, sức chiến đấu vô cùng đáng sợ. Mặc dù bản lĩnh những đại tổ khác không có bằng thượng hành, nhưng cũng là vô cùng đáng sợ. Thế nhưng, 18 đại tổ vẫn là không một ai sống sót. Không chỉ như vậy, năm đó cường giả ngũ suy tứ suy cũng không còn nữa. Rốt cuộc thì thần tộc dựa vào cái gì? Ngày hôm nay, Diệp Viễn cũng đã hiểu ra. Một nguyên trinh nhỏ nhỏ, sau khi mà sử dụng thiên đạo chân vũ, lại đáng sợ đến mức như vậy. Vậy thiên kình thì sao? Diệp Viễn nuốt một viên đan dược, nhìn nguyên trinh, ý chí chiến đấu của hắn dâng trào, nói: Thiên đạo chân vũ sao? Vậy thì ta phải xem thử sức chiến đấu thật sự của thần tộc mạnh đến mức như nào. Chẳng mấy chốc thì ngươi sẽ cảm nhận thấy thôi. Thần tộc chúng ta chính là vô địch thế gian này. Nguyên Trinh cười lớn một tiếng, vùng cánh tay to lớn lên đập một quyền đến. Bình thường một quyền cũng không có gì lạ, không có một chút khác thường nào. Nhưng một quyền này lại làm cho người ta có một loại cảm giác hủy thiên diệt địa. Không có tiếng xé gió, cũng không hề có tiếng nổ kinh thiên. Tất cả dường như đã đến cảnh giới phảng phất quy chân. Mặc dù bình thản, nhưng không ai cảm thấy một quyền này yếu. Lúc hai người giao thủ cũng chính là lúc lòng trời lỡ đất. Diệp Viễn phất tay, kiếm trận chân niết đột nhiên sáng lên. Lần này hắn không hề nương tay nữa, thúc đẩy kiếm trận chân niết đến cực hạn. Một đòn, kiếm trận chân niết ầm vang tán loạn. Thân hình Diệp Viễn bay ngược đi, trong miệng phun đầy ra máu tươi, đã tổn thương nặng nề. Cảnh giới cửu văn thiên đạo lại thăng thêm thiên đạo chân vũ, sức mạnh to lớn như vậy. Từ khi Diệp Viễn tự sáng chế ra kiếm trận chân niết đến nay, gần như là chưa có từng thất bại. Thế nhưng ngày hôm nay hắn đã bại trận. Nguyên Trình khổng lồ ngạo nghễ bay vút lên, dường như là một thiên thần đại biểu cho thiên đạo. Thiên đạo chân vũ đại biểu cho sự uy nghiêm của thiên đạo, ngự trị ở phía bên trên pháp tắc. Thời gian pháp tắc cũng tốt, không gian pháp tắc cũng được, cũng đều không tính là gì. Người trẻ tuổi có thể chịu được một quyền thiên đạo chân vũ của ta mà chưa chết, người thật sự rất mạnh. Nếu như người có thể đạt đến cảnh giới thiên nhân, chỉ sợ ngay cả ta cũng không phải là đối thủ. Cho đến ngày hôm nay, người nhất định là phải chết. Dứt lời, hắn nói với Thiên Triệu Ly Thành: cùng tiến lên giết chết hắn ta, đừng cho hắn ta bất cứ cơ hội nào. Trước bản Nguyên Trình, hai người bọn họ cũng là kém hơn nhiều. Nhưng dù sao bọn họ cũng là những cường giả cảnh giới cửu văn thiên đạo, đương nhiên sức mạnh không có phải tầm thường. Ba người liên thủ lại, vốn là không muốn cho Diệp Viễn bất cứ cơ hội gì. Sống chết chỉ còn cách nhau một sợi dây. Hết tập 417. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.